Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, ai tán thành, ai phản đối. Thị nữ phát ra một tiếng kinh hô, bản năng vô ý thức đẩy ra một cái phu nhân, sau đó trong chốc lát, trong lòng bàn tay thêm ra một cây đoản kiếm, chém về phía kia đâm tới một kiếm, keng. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, thị nữ trong tay đoản kiếm kia ứng thanh mà đứt, kia một kiếm, trực tiếp đâm vào thị nữ bộ ngực, hoa hồng, đoàn phu nhân run rẩy âm thanh kinh hô một tiếng, thị nữ kia lại dùng hai tay, gắt gao bắt lấy thanh kiếm kia, trong miệng phun ra máu tươi, gian nan quay đầu, lớn tiếng kêu nói, phu nhân đi mau, hoa hồng. Không có bôi nhỏ, danh tự, kia cầm kiếm tay, dùng sức lắc một cái, gọi hoa hồng thị nữ một đôi tay lập tức bị quấy nát. Trước ngực cũng bị khuấy lên một cái động lớn, ngay tại chỗ khí tuyệt mất mạng. Lúc này, mấy cái khác thị nữ, còn có còn lại mấy cái bên kia hạ nhân, như bị điên hướng lấy này cầm kiếm người xông qua đến. Đồng thời nhao nhao kêu lấy. Phu nhân đi mau, phu nhân mau chóng rời đi. Lão gia muốn đối với ngài động thủ. Chạy mau a phu nhân, ngàn vạn không phải ở lại chỗ này. Đám này đoàn nguyên tân tử trung tâm phúc. Từ đầu đến cuối đều nên đứng ở đoàn nguyên tân người bên kia nhóm. Ở nhận biết phu nhân ngắn ngủi sau mấy tháng. Triệt để thay đổi tâm tính. Ở nguy cơ tiến đến trong nháy mắt. Đám người này. Không chút do dự bán rẻ rồi bọn hắn nguyên bản chủ nhân. Âm âm, đám người này vậy mà thực lực đều không yếu. Kém nhất, cũng đều có tông sư tu vi. Kia cầm kiếm người đại khái cũng không nghĩ tới đoàn gia trong hậu trạch. Một đám hạ nhân lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Càng không có nghĩ tới, là đám người này vậy mà lại liều chết bảo hộ đoàn phu nhân. Cầm kiếm người áo đen che mặt. Bên trong thì là công nghệ cao hộ thể trang bị, cho dù áo đen che mặt bị lấy xuống, cũng thấy không rõ hắn mặt, nhưng giờ phút này hắn trên thân, lại có một loại vô biên giận lửa trút xuống. Trường kiếm trong tay quét qua, một đạo khủng bố kiếm khí, âm vang bạo phát đi ra, nhưng lại tại hắn này kiếm khí tức sẽ quét đến đám người này thời điểm. Bên kia cái kia trong tay còn nắm lấy cắt hoa nghề làm vườn cái kéo. Mang trên mặt hoảng hốt lo sợ biểu lộ đoàn phu nhân trên thân. Lại đột nhiên giữa bay ra một trương phù. Tấm bùa này xuất hiện quá nhanh. Cũng quá đột nhiên. Thậm chí không có người thấy rõ ràng nó đến cùng là từ chỗ nào bay ra ngoài. 3. Tấm bùa này ở cầm kiếm người tức sẽ đại khai sát giới trong nháy mắt. Đập vào hắn trên thân, sau đó, hắn không động được, hậu trạch đám này thị nữ cùng bọn hạ nhân cũng mặc kệ cái kia. Ngay sau đó đối này cầm kiếm người khởi xướng điên cuồng công kích. Cầm kiếm người mặc dù rất cường đại, thậm chí có thể nói, hắn phi thường cường đại, ở thượng quan gia, cũng là có thể xếp thượng hào cao thủ, mặc dù không tới thần cấp. Nhưng cũng bước vào đỉnh phong đại tông sư vượt qua 10 năm rồi. Nhưng tại thời khắc này, thân không thể động miệng không thể nói dưới tình huống. Đối mặt đám này đoàn gia hậu trạch thị nữ hạ nhân. Sinh ra một cổ tâm tình tuyệt vọng, làm tất cả công kích rơi xuống hắn trên thân một khắc này. Hắn thân thể, thình thịch bể nát, chia năm xẻ bảy, không khí bên trong. Bộc phát ra một bồng xương máu. Thân phận nhất định là không tra ra. Nhưng là ai quan tâm đâu. Một đám hạ nhân sợ hãi không thôi. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tấm bùa kia là ở đâu ra? Ai đang giúp bọn hắn? Lúc này đoạn phu nhân đã bổ nhào vào chết đi thị nữ hoa hồng trên thân. Nàng mặt mũi tràn đầy tự trách. Nước mắt như mưa rơi. Mặc dù nàng người bên cạnh hàng năm đều sẽ thay phiên hai lần. Mỗi một đợt người nàng đều chỉ có thể ở chung nửa năm. sao tựu lại cũng không nhìn thấy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cùng trong đám người này quan hệ chỗ đều phi thường tốt. Nàng cũng từ trước tới giờ không đem đám người này làm hạ nhân. Bất kể là ai, có cái gì chuyện, nàng đều sẽ tận tâm tận lực đi hỗ trợ. Phu nhân là cái người tốt. Câu nói này cơ hồ là mỗi một cái rời đi hậu trạch người đều sẽ thường thường treo ở miệng bên. Những năm gần đây, bọn hạ nhân đèn kéo quân giống như ở nàng bên thân thay phiên. Tự liền thiếp thân thị nữ cũng là như thế. Nhưng nàng nơi này có một quy củ, mặc kệ đến thiếp thân thị nữ là ai, chỉ cần đến rồi hậu trạch, cũng chỉ có thể có một cái tên hoa hồng. Bởi vì nàng ưa thích hoa hồng. Phu nhân, đi nhanh đi, lão gia muốn đối với ngài hạ thủ. Phu nhân, ô ô, ta đối với ngươi lên ngài. Chúng ta những người này, tất cả đều là lão gia đi tìm đến xem ngươi. Thật xin lỗi phu nhân, ta cũng là lão gia phân phó giám thị ngài nhất cử nhất động. Nhưng ngài là người tốt. Ô ô, ngài đi nhanh đi, chúng ta giúp ngài cản trở. Thưa xuống ba cái thị nữ, bốn cái hạ nhân, tất cả đều quỳ gối đoàn phu nhân bên thân nghẹt ngào khóc giống. Đoàn phu nhân chìa tay lau mặt một cái trên vệt nước mắt. Nhìn lấy bọn hắn, một mặt vui mừng, nhẹ giọng nói, ta đi không được, hắn sẽ không để cho ta đi. Các người chưa nói chi mê sảng, này sát thủ khẳng định không phải hắn phái tới. Các ngươi nhanh đi tìm lão gia báo tin a, vô luận như thế nào, cái này chuyện cũng không thể làm liên lụy các ngươi. Phu nhân ngài, ngài đều biết rõ, một cái tên là Bách Hợp thị nữ nước mắt như mưa nhìn lấy đoàn phu nhân. Đoàn phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, hàng năm đổi hai nhóm người, từ trước tới giờ không lặp lại, ta lại không ngu như vậy, nhưng này sát thủ khẳng định không phải hắn phái tới. Các ngươi liền nói, này sát thủ đi tới nơi này, bị các ngươi giết đi, nhanh đi báo cáo a. Không, phu nhân, mặc kệ này sát thủ có phải là hắn hay không phái tới, ngài cũng không thể tiếp tục lưu lại cái này. Khó nói ngài còn không biết rõ sao? Thế tử đã cùng lão gia hắn công khai quyết liệt. Một tên hạ nhân một bên khóc, một bên đem màn sáng đưa lên đi ra, phía trên kia lít nha lít nhít, đủ loại tin tức, bên thân một cái khác hạ nhân nói, phu nhân, ngài quá tốt rồi, ngài tựa như là trên núi cao tuyết liên đồng dạng, mà bọn ta, chúng ta đều làm rồi rất nhiều thật xin lỗi của ngài sự tình. Ngài không thể còn như vậy bị lừa gạt xuống dưới a. Đoàn phu nhân có chút oán trách nhíu nhíu mày. Hướng hắn nói rằng, không cho phép các ngươi nói mình như vậy. Các ngươi bất quá là phụng mệnh hành sự. Ngày bình thường đối ta có tôn kính lại chiếu cố. Nào có cái gì đối ta không được sao? Tốt rồi, tất cả chớ khóc. Nơi này thâm trạch nội viện, tạm thời không ai biết rõ. Nhưng giấu không được rồi bao lâu. Phu nhân, chúng ta này hai ngày liền đã đem hệ thống theo dõi điều thành rồi thu tốt hình ảnh. Thị nữ Bách Hợp cho hoa hồng hai mắt hợp trên về sau. Đứng người lên, một mặt kiên quyết nhìn lấy đoàn phu nhân. Chúng ta đã sớm không quen nhìn lão gia cách làm rồi. Hắn không phải người, thật xin lỗi ngài. Căn bản không xứng có ngài tốt như vậy thê tử. Cho nên, này hai ngày bên ngoài vừa ra chuyện, chúng ta mấy cái liền thương lượng xong, chúng ta phải cứu phu nhân ngài ra ngoài, không thể để cho ngài trở thành lão gia uy hiếp thế tử thẻ đánh bạc. Các ngươi, ai, các ngươi đây là không muốn sống nữa à? Nghe lời, hắn sẽ không làm gì ta, tranh thủ đem giám sát điều chỉnh trở về, tuyệt đối không nên bị hắn phát hiện, bằng không thì các ngươi liền nguy hiểm. Đoàn phu nhân lo lắng nói rằng, phu nhân, ngài đừng nói rồi, lão gia là sẽ không đem ngài như thế nào, nhưng lão gia muội muội, nàng sẽ không bỏ qua ngài. Còn có, ngài ở chỗ này, thế tử yết hầu cuối cùng liền bị người bóp lấy, thế tử có nhiều hiếu thuận, phu nhân ngài là biết rõ. Thị nữ Bách Hợp nhìn lấy đoàn phu nhân. Chúng ta thậm chí ngay cả chạy trốn lộ tuyến đều cho phu nhân ngài hoạch định xong. Thừa dịp hiện tại lão gia bị gọi đi mở trưởng lão hội. Đi mau. Đúng vậy, à phu nhân. Chớ do dự. Đây không phải nhà của ngài. Ngài là đang ngồi tù à. Phu nhân, thời gian dung không được lãng phí rồi. Đi nhanh đi. Phu nhân, đoàn phu nhân nhìn lấy này từng trương hoặc tuổi trẻ. Hoặc không tính tuổi trẻ mặt. Nhẹ nhàng thở dài. Ta đi rồi. Các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta cũng là một đám cô nhi. Tự nhiên đi theo phu nhân ngài đi. Ngài yên tâm. Mặc kệ có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta đều sẽ liều chết che chở ngài. Không vì cái gì khác. Chỉ vì ở ngài nơi này. Chúng ta cảm nhận được rồi chưa bao giờ cảm thụ qua. Tình thương của mẹ. Bách Hợp nói xong, nước mắt như mưa rơi. Cái khác mấy người kia vành mắt cũng đều lại đỏ lên. Đoàn phu nhân ngẩn ngơ, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Đã nhưng như thế, vậy chúng ta đi. Nàng nói xong, nhìn rồi thoáng qua tràn đầy máu tanh trong hậu trạch hoa viên. Nhịn không được thở dài một tiếng. Để người máy tới đây, đem nơi này quét sạch sẽ rồi. Đây không phải cái gì việc khó, bất quá là một đạo chỉ lệnh vấn đề. Nhưng nhìn lấy phu nhân trong mắt đối với nơi này lưu luyến cùng không bỏ. Cái khác những này thị nữ bọn hạ nhân tất cả đều khổ sở không thôi. Tim như bị đau cắt, tốt như vậy phu nhân, lão gia thật sự là mắt bị mù. Sau 15 phút, một cỗ bình thường xe bay, chậm rãi nhanh chóng cách rời nơi này. Lên không về sau, hướng về ngoài thành bay đi. Bầu trời bên trong xe bay cũng không nhiều, cho nên chiếc xe này tức sẽ ra khỏi thành thời điểm bị chặn đường. 4 chiếc xe bay đem chiếc này xe bay vây quanh ở giữa. Trong đó một cỗ xe bay cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một trương mặt lạnh lùng, nói: "Gia chủ có lệnh, bất kỳ người nào không được ra khỏi thành." Chiếc kia xe bay cửa sổ hạ xuống, lộ ra Bách Hợp đeo kính đen một khuôn mặt, lạnh lùng hét lên, mù rồi mắt chó của ngươi. Đồng thời, một khối lệnh bài trực tiếp đập rồi tới, bên này người luống cuống tay chân, khó khăn lắm mới đưa mai này lệnh bài cho tiếp được. Bỗng nhiên dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh đến, này mẹ nó là ở trên trời a, muốn không tiếp nổi. Lệnh bài này chẳng phải là liền rơi xuống rồi. Chỉ nhìn rồi thoáng qua. Này người trong mắt lập tức lộ ra rung động chi sắc. Trên mặt lạnh lùng chi sắc thu hồi. Tất cung tất kính nói. Thật xin lỗi. Không biết ngài là gia chủ bên thân cận vệ. Quấy rầy. Này người một bên nói. Một bên đem xe chậm rãi tới gần. Đem lệnh bài trao đổi trở về. Đoàn gia chủ tùy thân cấp 2 lệnh bài, gần với cao cấp nhất cấp 1 lệnh bài, không thể giả được, hắn đắc tội không nổi. Được rồi, chúng ta muốn đi ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ đặc thù. Người không biết không trách, Bách Hợp lạnh lùng nói xong, tiếp nhận tấm lệnh bài kia, liền muốn đóng cửa sổ rời đi. Lúc này, vừa mới kia người lại có chút xoắn xuýt nói, cái này còn có cái quá trình, liền là ngài trong xe, ngươi có ý tứ gì? Bách Hợp vốn là bởi vì hoa hồng chết mà một bụng hỏa khí. Vào lúc này không chút do dự phát tiết ra một bộ phận đến. Ai, được rồi, ngài khẳng định là không có vấn đề. Đi nhanh đi, hắn nói xong, hướng về phía Bách Hợp khoát khoát tay. Bách Hợp mặt không biểu tình dâng lên cửa sổ xe. Không chút hoang mang lái xe bay hướng ngoài thành bay đi. Rất nhanh, chiếc này nhìn như bình thường. Nhưng tính năng đỉnh cấp xe bay liền biến mất ở mênh mông chân trời. Đoàn gia chủ thành chính giữa kia tòa trong đại điện. Không khí ngột ngạt. Một chương to lớn bàn tròn. Một đám người chính làm cho không thể kết thúc. Bởi vì đoàn dũng ném đi ra những chứng cớ kia. Để trong trưởng lão hội mặt nguyên bản rất nhiều duy trì đoàn nguyên tân người. tất cả đều cải biến rồi chủ ý. Ngươi cùng muội muội của mình có biến cũng tốt. Ngươi muốn bồi dưỡng ngươi ở bên ngoài con hoang cũng được. Này đều không quan hệ. Dù sao con hoang cũng là đoàn gia huyết mạch không phải. Chỉ cần cho Ashikaga X, mọi người liền tự nhiên nhìn không thấy. Cái gì công chính cái gì là không phải. Người trưởng thành thế giới bên trong, nào có nhiều như vậy đúng và sai. Đơn giản là lợi ích cùng lập trường. Đoàn Dũng tuổi còn rất trẻ. Nội tình cùng đoàn Nguyên Tân căn bản không cách nào so sánh được. Hơn nữa còn là đoàn Nguyên Tân nhi tử. Nhi tử bằng cái gì cùng lão tử đấu. Cho nên không ai xem trọng hắn. Nhưng bây giờ mọi người đột nhiên phát hiện. Đoàn Dũng thật sự có tài a, mà lại tiểu tử này cũng thật là sói. Từ hắn cầm ra những chứng cứ kia đến xem, rõ ràng là rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu bố cục. Chẳng lẽ nói, lúc kia hắn liền đã dự cảm tới hôm nay? Nếu không phải, chỉ có thể nói Đoàn Dũng lòng dạ càng sâu. Đương nhiên, những này cùng bọn hắn đám này trưởng lão không có cái gì quan hệ. Đoàn Nguyên Tân cũng tốt, Đoàn Dũng cũng tốt, ai trên cũng không có vấn đề gì, nhưng thượng quan gia trên không được a. Ai cũng không nghĩ tới, Đoàn Nguyên Tân vậy mà lại đem thiên hồ ích lợi phân cho thượng quan gia ba thành. A, sai rồi, không phải ích lợi, là cổ phần, mẹ là cổ phần. Nói cách khác, một khi cái này được chuyện rồi, từ nay về sau này thiên hồ tinh liền không hoàn toàn là đoàn gia rồi. Còn có ba thành là thuộc về thượng quan gia. Đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cũng là đoàn Nguyên Tân đi nát nhất một nước cờ. Nhưng vấn đề là, đoàn Nguyên Tân tại làm chuyện này thời điểm, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào ở đây. Chỉ có hắn cùng thượng quan gia lão tổ tông hai người a. Quyết định này, hắn nguyên bản định ở hết thảy đều kết thúc về sau. Cưỡng ép phổ biến xuống dưới. Dù sao đến lúc đó, đám người này coi như nghĩ phản đối, cũng không có sức lực phản đối. Thực sự phản đối qua hung, liền tìm cái thời gian xử lý là được rồi. Tựa như thái thượng trưởng lão như thế. Người đã chết, liền là hoàn toàn không có ý kiến người. Ai nghĩ đến cái này chuyện cũng bị Đoàn Dũng cho đào rồi đi ra. Này bằng với là ở đám này trưởng lão trên thân hút máu. Bọn hắn có thể đáp ứng mới là lạ. Cho dù là trước mắt y nguyên đứng ở đoàn Nguyên Tân bên này. Nói đỡ cho hắn trưởng lão. Cũng chỉ là bởi vì cùng đoàn Nguyên Tân dây dưa quá sâu. Đã hãm sâu đi vào. Không cách nào chuyển đổi trận doanh mà thôi. Không thể nói bọn hắn trong bụng liền không có khí. Đều đừng nói nhảm rồi. Tinh thần khỏe mạnh nhị trưởng lão đột nhiên vỗ bàn một cái. Trong đại điện đám người nhao nhao hướng hắn nhìn đi qua. Nhị trưởng lão nhàn nhạt nói. Hôm nay đề tài thảo luận là đối với gia chủ vạch tội. Các ngươi vừa mới đều ở nhao nhao cái gì? Nhao nhao những cái kia có ý nghĩa sao? Đoàn Nguyên Tân lạnh lùng nhìn lấy nhị trưởng lão. Trong lòng phẫn hận vô cùng. Không có nghĩ đến cái này ngày bình thường cùng hắn quan hệ tốt nhất. Đối với hắn cũng nhất ủng hộ người vậy mà đứng ở hắn mặt đối lập trên. Kia Đoàn Dũng, đến cùng hứa cho rồi ngươi như thế nào chỗ tốt. Nhị trưởng lão âm thanh trong trẻo tiếp tục truyền đến. Bởi vì một nửa trở lên trưởng lão đều đồng ý khởi xướng lần này vạch tội. Cho nên, ta, phốc, một mũi tên. Bỗng nhiên từ nhị trưởng lão đối diện phóng tới, trực tiếp cắm ở nhị trưởng lão chỗ ngực, vị trí kia, chính là trái tim, mũi tên xuyên tim, nhị trưởng lão ngay tại chỗ khí tuyệt, toàn bộ đại điện trong nháy mắt liền nổ rồi, tất cả những người khác toàn bộ đều bộc phát ra cường đại tràng vực, vừa sợ vừa giận nhìn về phía mũi tên kia phóng tới phương hướng. Ở đó bên cao cao bệ cửa sổ bên trên, ngồi lấy một cái đầy đầu tóc trắng lão giả, nhìn qua hắn tựa hồ tại nơi này ngồi rồi thật lâu. Nhưng vấn đề là, ở đây nhiều người như vậy, vậy mà không có một cái nào phát hiện hắn tồn tại. Lão giả trong tay nắm một cây cung, kia cung trên còn dựng lấy 3 mũi tên, vừa đưa ra ngoài rồi một chi, còn thừa xuống 3 chi. Các người ai nghĩ muốn? Lão giả tóc hoa râm cười tủm tỉm nhìn lấy đám người. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi dám ở đoàn gia trưởng lão hội ngay tại chỗ hành hung? Lão giả tóc trắng cười ha hả đánh gãy rồi đám người này. Được rồi, đều đừng có lại kia ồn ào rồi. Người gọi đầu đau, có cái gì nhưng nhao nhao đây này. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Muốn học được ôn hòa bình tĩnh đi xem vấn đề. Không cần ích lợi của mình nhận đến từng điểm một ảnh hưởng. Liền lập tức chỉ trời mắng mà. Làm cho cùng thế giới này đều thiếu nợ ngươi giống như. Hợp tác cùng có lợi. Hiểu không? Đều thời đại nào, còn trông coi kia cây cương hóa đầu óc. Bên kia cửu trưởng lão đứng người lên giận nói. Ngươi tính cái gì đồ vật? Là ai? Siêu! Lão giả tóc trắng lại một mũi tên bắn ra. Tất cả mọi người trông thấy hắn dương cung rồi. Tất cả mọi người cũng đều trông thấy hắn một tiễn này bắn ra. Bao quát có đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cửu trưởng lão. Hắn cũng trông thấy rồi, nhưng hắn liền là không có né tránh. Một mũi tên, đinh tại cửu trưởng lão yết hầu trên, đem hắn cái cổ bắn cái xuyên thấu. Cửu trưởng lão lấy tay bưng bít lấy yết hầu, một đôi mắt trừng lão đại, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, nhìn lấy kia lão giả tóc trắng. Sau đó bịch một tiếng, nằm ngoài ở rồi bàn hội nghị trên. Chi kia nguyên bản đã đem hắn cái cổ bắn cái xuyên thấu tiễn. Mũi tên đập tại bàn trên. Mặt sau mũi tên lại ra bên ngoài nhiều bốc rồi một tiết. Gia chủ đoàn Nguyên Tân thì Thủy Trung yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Trên mặt mang mấy phần nhàn nhạt trào phúng. Lúc này một cái từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, thậm chí không có tham dự vừa mới cãi lộn lão già. Rốt cục nhịn không được, vỗ bàn một cái đứng lên, đầu tiên là chỉ vào đoàn Nguyên Tân mắng to nói, dẫn sói vào nhà cẩu tặc, hôm nay lão phu ở chỗ này, gia chủ vị trí này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói xong nhìn hướng kia lão giả tóc trắng, giận nói, thượng quan lão tặc, thật coi ta đoàn gia không người hay sao? Lão giả tóc trắng cười lên ha hả, nói, đoàn huynh cớ gì nói ra lời ấy? Thiên hồ đoàn gia, cho dù ba đế quốc lớn cũng phải coi trọng mấy phần. Ta này nho nhỏ thượng quan gia, há có thể vào được rồi ngươi đoàn gia pháp nhãn? Đoàn huynh trong nội tâm nên rất rõ ràng mới đúng. Những người này chết thì chết a, dù sao bọn hắn còn sống, cũng sớm muộn là họa hại. Kỳ thực còn có mấy cái. Bất quá này chung quy là ngươi đoàn gia, cho nên ta hết thảy liền chuẩn bị rồi như thế 4 mũi tên. Cũng coi như cho đoàn huynh mặt mũi, ngươi là ở tìm đường chết. Lão giả lạnh lùng nhìn lấy lão giả tóc trắng, ngươi nhìn, ta đều đã giải thích được như thế chân thành. Đoàn huynh vì sao vẫn là không tin? Ai, nói đến thần thánh đế quốc những cái kia phong cảnh danh thắng khu cũng thật sự là tốt. Đây mới thực sự là nhân gian tiên cảnh. Tin tưởng ngươi những cái kia tử tôn hậu đại nhóm. Nhất định là đặc biệt ưa thích những địa phương kia. Cho nên từng cái mới cũng không chịu trở về. Lão giả hít thật rồi sâu một hơi. Ánh mắt lộ ra một vòng mỏi mệt đến. Nguyên lai, năm đó những cái kia ân cần chủ động. Đủ loại nịnh nọt, đủ loại tặng lễ. Vì cái gì? Chỉ là hôm nay này hai chi tiễn. Thượng quan gia bố cục. Hoàn toàn chính xác rồi không được. Hắn đương nhiên có thể liều lĩnh vận dụng đoàn gia lực lượng đánh giết lão giả tóc trắng này. Thậm chí có thể vận dụng đoàn gia lực lượng đem thượng quan gia triệt để diệt trừ rơi. Nhưng hắn ở thần thánh đế quốc những cái kia tử tôn hậu đại nhóm. Cũng một cái đều chạy không được rồi. Người trẻ tuổi, đi rồi ba đế quốc lớn kia thế gian phồn hoa. chỗ nào chịu tùy tiện trở về. Kỳ thực không chỉ là hắn, hôm nay ở đây những người này ở giữa, phần lớn từ tôn hậu đại, cũng là như thế, cho nên cuối cùng, lão giả này chỉ có thể chán nản ngồi xuống. Đoàn Nguyên Tân lúc này mặt không biểu tình đứng dậy, nhàn nhạt nói, vạch tội gia chủ, như là đã khởi động trình tự, vậy liền tiếp tục nữa ha, miễn cho để người nói ta gia chủ này độc đoán. Nhị trưởng lão té ở đất trên, thi thể thành lạnh, chết không nhắm mắt, cửu trưởng lão nằm ngoài ở bàn hội nghị trên, chi kia sắc bén vô cùng tiễn, dính máu mũi tên trên, hàn quang lấp lóe, ở đây những người này tất cả đều duy trì trầm mặc. Nhìn về phía Đoàn Nguyên Tân ánh mắt, vô cùng phức tạp, trống trải trong đại điện, Đoàn Nguyên Tân âm thanh vang dội vang lên. Hình thành tiếng vang cấp tốc phản bắn trở về, chấn người màng nhĩ đều có chút không thoải mái. Vạch tội gia chủ, ai tán thành, ai phản đối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.